Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 61, Thái Thượng Ba Đao, Bàn Hoàng Ba Kiếm, phân thân, dung hợp. Bàn Hoàng bỗng nhiên hống một tiếng, nhất thời ở phương xa ác chiến tố, Nguyên Dương Đạo Tôn cả người chấn động. Khí thế mênh mông tự quanh người hắn tản ra, lập tức trong mắt hắn lộ ra một tia sáng chói. Mênh mông một trưởng vỗ ra, nhưng là đánh hướng mình bạn tốt, Thái Dương Thần Quân, Nguyên Dương, ngươi, chấm ngoặc kép, Thái Dương Thần Quân không dám tin tưởng nhìn mình cuối cùng này bằng hữu. Rõ ràng ở trước đây không lâu, hắn còn lời thề son sắt nói nên vì chính mình giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Hiện tại làm sao ở sau lưng chọc vào chính mình một đao? Lẽ nào cái kia hết thảy đều là âm mưu? Thái Dương Thần Quân phun ra một ngụm máu tươi, biểu hiện mê man, một đòn trọng thương Thái Dương Thần Quân sau, Nguyên Dương không còn liếc hắn một cái, hóa thành một tia lưu quang, bay hướng lên trời, thình lình cùng Bàn Hoàng dung hợp làm một, oanh, một luồng không gì sánh được bằng bạc bầu không khí tức nhất thời ở Bàn Hoàng trên người khuếch tán, mà ra, đó là một loại như núi dày nặng, tựa như biển bàng bạc. Vô hạn mênh mông sức mạnh to lớn, nó nóng rực, nó hùng hồn, nó dày nặng, như thái dương bình thường, chói lọi vạn cổ, ác chiến tất cả mọi người đều bị bất thình lình một màn chấn kinh rồi. Hắn ý thức được một vấn đề, bàn cùng Nguyên Dương dĩ nhiên là một thể, Nguyên Dương là bàn một cái phân thân, sở dĩ hiện tại bàn mới có thể triệu hồi hắn, hai thể hợp nhất, chân chính thể hiện ra đỉnh phong sức mạnh. Đó là vượt qua Trường Sinh Đại Đế cùng Tạo Hóa Đạo Nhân. Vô hạn tiếp cận bỉ ngạn lực lượng. Bàn bản thân liền là không kém Trường Sinh Đại Đế, Tạo Hóa Đạo Nhân cường giả. Mà Nguyên Dương từ vừa mới biểu hiện ra sức mạnh đến xem, sợ là cũng vì Dương Thần phấn toái chân không cộng đồng thành tựu giả. Như vậy hai vị tuyệt đại cường giả hòa làm một thể, tuyệt đối không phải một cộng một chẳng khác nào hai đơn giản như vậy. Hắn mạnh mẽ, dĩ nhiên vượt quá tưởng tượng, sở dĩ người đều vì thế mà khiếp sợ, thậm chí bao gồm bàn sư phụ Trường Sinh Đại Đế, hắn cũng không nghĩ tới, chính hắn một đệ tử lại có mạnh mẽ như vậy thực lực. Tạo Hóa Đạo Nhân càng là vừa sợ vừa mắc cỡ, hắn một đời truy cầu trí cường sức mạnh, vốn tưởng rằng luận chân thực sức mạnh, không có người có thể vượt qua hắn, bây giờ lại bị bàn đánh mặt. Hắn lại so với sức mạnh của ta mạnh hơn. Tạo Hóa Đạo Nhân khổ sở nói. Thái Âm Thần Quân, tố càng là một mặt ái mộ. Sùng bái nhìn khí thế dâng cao bàn. Trong mắt nồng tình mật ý. Lúc này mới không hổ là các nàng nam nhân. Cho tới Thái Dương Thần Quân. Hắn tâm tình bây giờ. Vô cùng hết sức phức tạp. Này tính là gì sự? Nguyên Dương kẻ này lại chính là bàn. Lại nói xác thực là biết hắn không lâu. Thái Âm liền cùng bàn bỏ trốn. Hóa ra là như vậy a. Ta đúng là giao hữu không cẩn thận nha. Lửa giận trong lòng công tâm, tức phẫn nộ lại ai oán, cuối cùng hóa thành vô hạn sự thù hận. Trợn mắt nhìn chăm chú bàn, Thái Dương Thần Quân điên cuồng tới cực điểm. Hắn nhìn cái kia dựng dục ra chính mình Thái Dương Tinh, viên kia đại thiên thế giới trọng yếu nhất ngôi sao, lộ ra một cái điên cuồng biểu tình. Bàn a bàn, nếu ngươi như vậy đối với ta, liền đừng trách ta vô tình rồi. Ngươi không phải nghĩ đem này đại thiên thế giới kiến thiết thành bỉ ngạn sao? Vậy ta liền phá hủy thế giới này, diệt muôn dân này, làm cho tất cả mọi người bởi ngươi mà chôn cùng. Như vậy điên cuồng nghĩ, Thái Dương Thần Quân không để ý cái khác, lúc này bay về phía Thái Dương Tinh. Vào giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều bị bàn hấp dẫn. Căn bản không có người chú ý tới hắn rời đi. Bàn dung hợp Nguyên Dương Đạo Tôn thân thể. Tu vi trèo đến chân chính đỉnh phong. Chân chính viên mãn. Vào giờ phút này, hắn tỏa ra khí tức. Không chút nào dưới với có Vĩnh Hằng Quốc Độ gia trì Hà Hằng. Hai vị đại thiên thế giới mạnh nhất tồn tại. Gần gũi nhất bỉ ngạn cường giả. Vì trong lòng lý niệm, hung hăng va chạm lên. Bỗng nhiên, Bàn Hoàng trong tay xuất hiện một thanh kiếm, dài 3 thước 3 tấc 3 phần, vừa vặn là 1 trượng 1/3, cũng chính là cái gọi là 1 mét. Thanh kiếm này là màu hoàng kim, chí tôn khí tức lượn lờ, một mặt điêu khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt lại là vạn ngàn muôn dân, vô tận sinh linh. Nó gọi Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm, dẫn độ ngàn tỷ sinh linh chi niềm tin, độ tận khổ hải, kiến thiết bỉ ngạn, sinh linh sức mạnh, nhân đạo sức mạnh, vô địch vô cùng. Bàn Hoàng vung kiếm, trên dưới một lòng, muôn dân cơn giận, cải thiên hoán địa, kinh người ánh kiếm, tuyệt thế hoàng giả, rọi rửa hư không, phảng phất ngàn tỷ sinh linh ngưng tụ thành một thể, cộng đồng đối kháng điều khiển vận mệnh bọn họ tay. Cái kia gọi là ý trời, thiên ý như đao, bàn ngươi có cái này sinh linh chi kiếm, ta cũng tương tự có một thanh thiên ý chi đao, ngược lại muốn xem, là dân ý mạnh mẽ, vẫn là thiên ý mênh mông. Hà Hằng chậm rãi nói xong, bình thường ánh đao màu bạc bỗng nhiên lóe ra, tự hư không vô tận kiếp bên trong lên, mở diệt thế thiên phạt, thiên ý như đao, chảm muôn dân, thiên ý, muôn dân, đao kiếm, ai yêu ai xấu, ai thắng ai thua, bồng, hư không không chịu nổi như vậy hai cỗ lớn lao sức mạnh, bắt đầu tan vỡ, vô tận ánh kiếm lại không ngừng cắt chém hư không vạn vật. Mỗi một tia cực hạn kiếm ý, đều là cuồn cuộn dân ý, muôn dân phẫn nộ, cải thiên hoán địa sức mạnh, một tia ánh đao dập dờn tia sáng, do một hóa vạn, vô cùng vô tận, vô cùng khí thế vượt lên vũ trụ bầu trời bên trên. Lấy chí cao vô thượng phong thái, nát tan cuồn cuộn ánh kiếm, thiên đạo chí thượng, thiên ý khó trái, thiên đạo ánh đao, thiên đạo phẫn nộ, ai có thể ngăn cản. Ngay ở sinh linh chi kiếm cùng thiên ý chi đao thời điểm đụng chạm, bàn lại lấy ra một thanh cùng với trước tương tự kiếm. Nó là Bàn Hoàng hư không kiếm, hư không vô ngần, vĩnh hằng vĩnh tại, bị sinh linh chi kiếm vỡ tan hư không. Ở thanh kiếm này xuất hiện thời điểm, bỗng nhiên cùng với dung hợp làm một, mênh mông sức mạnh, phản phệ vĩnh hằng quốc độ, phản phệ Hà Hằng, đùa bỡn thiên ý, đùa bỡn muôn dân người, chung quy sẽ bị phản phệ lửa giận nuốt hết. Bàn Hoàng bình tĩnh nói, hắn nhìn Hà Hằng, người sau nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngô thân tức Ngô quốc, Ngô tại tức vĩnh hằng. Vĩnh hằng quốc gia, tất nhiên là không thể bị phản kháng. Lời nói vừa hạ, lại là một tia ánh đao chém ra. Đây là hoàn vũ chi đao. Lấy vĩnh hằng quốc độ là khởi điểm, khuếch tán hư không vô tận, cùng với thành hai cực đối lập chi va chạm. Hư không vô ngần, giờ khắc này cũng ở hai cỗ chí cường sức mạnh giao chiến dưới vì đó phá diệt. Sau đó lại chữa trị, lại phá diệt, lần thứ hai chữa trị. Như vậy vô cùng vô tận, sinh diệt không thôi, này cũng tượng trưng hai cỗ chí cường sức mạnh đấu tranh. Vô cùng vô tận, vĩnh không đình chỉ, ra ngươi kiếm thứ ba đi. Con mắt là màu bạc, lạnh lẽo mà cao quý. Hà Hằng lấy này hai mắt nhìn bàn, chậm rãi nói rằng, bàn gật gật đầu, như ngươi mong muốn, kiếm thứ ba cuối ra. Nó là năm tháng chi kiếm, Bàn Hoàng tuế nguyệt kiếm. Nó xuất hiện thời điểm, Hà Hằng trong tay đồng dạng lại này xuất hiện một thanh đao. Tương tự tỏa ra thời gian khí tức, thời gian ánh sáng, đây là thời gian chi đao. Năm tháng cùng thời gian, hai loại giống như đúc đáng sợ sự vật, chúng nó là thời gian cách gọi khác, càng là thế gian đáng sợ nhất sự vật, trừ phi trung quy vô thượng đại la tồn tại, chư thiên vạn giới, ai lại có thể ở thời gian bên dưới vĩnh hằng. Không tồn tại, bất luận ngươi cường đại cỡ nào, không chứng đại la, cuối cùng đồng dạng đều sẽ ở trong dòng thời gian bị nhấn chìm, hóa thành bụi bặm, không có người có thể ngoại lệ, tất cả chỉ là độ dài thời gian vấn đề thôi, có người chỉ có thể tồn tại rất ngắn, có người tắc có thể hầu như vô hạn tồn tại, nhưng đều không có nghĩa là bọn họ siêu thoát rồi, đây là độ dài vấn đề, bản chất lại đều là giống nhau. Bất cứ người nào sinh ra được, khó có thể dự kiến hắn có thể sống bao lâu, nhưng ai cũng có thể dự kiến, hắn nhất định sẽ chết. Đây chính là sức mạnh của thời gian, sức mạnh của tháng năm, sức mạnh của quang âm. Đây là thế gian công bình nhất, công chính nhất sức mạnh, thậm chí so với thiên đạo còn muốn công bằng. Luôn luôn có sinh linh oán giận thiên đạo bất công, không cho mình tốt xuất thân. Nhưng ở dòng lũ thời gian trước mặt, mặc kệ ngươi là thân phận gì, nhân vật gì, nó đều sẽ cho ngươi công bình nhất đãi ngộ, đúng giờ đưa ngươi quy thiên. Sức mạnh như vậy, phải chăng có thể nói khó giải, cũng tương tự là vô địch. Vào giờ phút này, năm tháng cùng thời gian giao chiến, thời gian cùng thời gian ác chiến, bắt đầu rồi. Sáng sủa kiếm khí, mông lung ánh đao, mỗi một điểm tia sáng, đều là một đoạn thời gian, một đoạn niên hoa, chúng nó thu gặt thời gian. Năm tháng chi kiếm, thời gian chi đao, phá diệt tất cả, bàn hoàng ba kiếm, sinh linh, hư không, năm tháng, thái thượng ba đao, thiên ý, hoàn vũ, thời gian, ba đao ba kiếm giao chiến. Hai vị gần gũi nhất bỉ ngạn giả quyết đấu, giờ khắc này chân chính triển khai, bàn nhẹ nhàng hét một tiếng, trong tay ba kiếm bỗng nhiên hợp nhất, hóa thành độc thuộc về hắn bàn hoàng chi kiếm, nhân đạo chi kiếm, lay diệt tất cả trí cường chi kiếm. Hà Hằng duỗi ra một cái tay, ở trong dòng năm tháng, ở trong hư không vô tận, ở dài đằng đằng hoàn vũ bên trong, mò ra hắn ba khẩu đao. Sau đó hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, ba đao đồng dạng hợp nhất, hào quang óng ánh, lấy vô tình nhất tư thái, chảm hướng về phía trước, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.